Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Vãng Sinh Cốc Nhân. Ở Vân Hoàng Ca Kiên Chỉ Hạ, vài vị lão nhân ra về tới chính mình trong nhà, nhìn đến sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới. Bọn họ vừa muốn bắt đầu trốn tránh tránh cuộc sống. Vân Hoàng Ca đám người, làm thành một đoàn, ngồi ở trong thành hiến tế miếu phía trước. Châu Minh Đường dâng lên đống lửa, lại xuất ra lương khô, phân phát cho bọn họ. Làm cho bọn họ điếm điếm bụng, hiến tế miếu nơi này coi như sạch sẽ, trừ bỏ chút ít vết máu, thi thể đã muốn bị rửa sạch sạch sẽ. Mọi người lấy đến lương khô, này mới miễn cưỡng hạ lấy được khẩu. Cái gọi là lương khô, kỳ thật chính là bánh nướng. Chẳng qua, thời gian dài quá, bánh nướng trở nên lại lãnh lại vừa cứng. Cũng may đây là mùa hè, bằng không, bọn họ thực ăn không vô đi. Vân Hoàng Ca cắn điệu một ngụm, đặt ở miệng từng ngụm nhấm nuốt, ăn khả thơ mà ni nhưng mà. Ngồi ở bên người nàng Châu Mặc, cũng là một ngụm cũng ăn không vô đi. Tả hạ có trong chốc lát, Khả Châu Mặc trước mắt, như trước là này thi thể. Chỉ là nghĩ đến này thi thể thảm trạng, nàng cả người sẽ không tốt lắm. Càng đừng nói là ở một mảnh đống hỗn độn chung ăn cơm. Dư Quang biết đến Vân Hoàng Ca ăn thơm như vậy. Châu Mặc nuốt một ngụm nước miếng. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, ngươi thực nuốt trôi đi. Vì cái gì ăn không vô đi nha? Vân Hoàng Ca oai đầu, vẻ mặt không hiểu. Giống như thật sự không rõ đúng vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là, xem nhẹ nàng đáy mắt hứng thú. Ngạch Châu Mặc ngẩn người. Chung quanh này hoàn cảnh. Người này không phải rất tốt thôi. Có gì cùng lắm thì, Vân Hoàng Ca cười đến ánh mắt loan thành nguyệt nha. Tựa hồ thiệt tình cảm thấy nơi này không sai. Nhưng tố, những người khác sắc mặt, sẽ không tốt như vậy nhìn. Mọi người cố nén trụ vị lý cuồn cuộn gì đó. Đưa tay lý lương khô buông. Như thế nào đều ăn không vô nữa. Các ngươi xem. Nơi đó còn có người sống nào? Mọi người ở đây do dự buổi tối nên như thế nào nghỉ ngơi khi? Một đạo tiếng kinh hô từ trước mặt truyền đến. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy. Đã thấy 15-6 cái mặc lam màu trắng thống nhất trang phục thiếu nam thiếu nữ. Xuất hiện ở thành trì trung. Những người đó, nhìn qua cũng không đại. Ước chừng cũng chính là 15-6 tuổi bộ dáng. Trước nhất phương đi đầu. Là trong đó 5 nam tử. Mặc quần áo màu xanh áo dài. Trừ bỏ hắn ở ngoài. Còn lại nhân giả dạng. Hoàn toàn như là mỗi cái tông phái đệ tử. Vãng Sinh Cốc, Châu Minh Đường cúi đầu thở ra ba chữ. Vội vàng cầm trong tay lương khô buông. Sau đó, xoa xoa trên tay lương khô mảnh vụn. Hướng mấy người kia đi đến. Một bên, chính đại mau cắn ăn Vân Hoàng Ca. Đúng dễ nghe nhất lỗ tai. Vãng Sinh Cốc, này nhóm người đến từ Vãng Sinh Cốc. Vân Hoàng Ca dừng nhấm nuốt động tác. Nếu nàng nhớ không lầm trong lời nói. Liễu Khinh Yên không phải là Vãng Sinh Cốc Thiên Kim sao? Những người này xuất từ Vãng Sinh Cốc, kia cùng Liễu Khinh Yên hẳn là coi như là xuất từ đồng môn đi. Tiểu nha đầu, kia khả không nhất định, lão tổ cảm giác ra nàng trong lòng ý tưởng. Ha ha cười nói, vì cái gì không nhất định, chẳng lẽ trên đời này, còn có hai cái Vãng Sinh Cốc, Đông Huyền trên đại lục không có hai cái Vãng Sinh Cốc. Nhưng Vãng Sinh Cốc là từ thượng vị mặt truyền xuống tới. Cái kia Liễu Khinh Yên, quanh thân huyền khí thuần hậu tràn đầy. Vị tất xuất từ chúng ta vị diện này Vãng Sinh Cốc nghe được lão tổ giải thích. Vân Hoàng Ca theo bản năng túc một chút mi. Đông Huyền đại lục phía trên. Còn có mặt khác nhất phương thiên địa. Vân Hoàng Ca là biết đến. Truyền thuyết, Đông Huyền đại lục bất quá là từ thượng vị mặt. Phân rút ra một khối thổ địa. Dừng ở này chỗ, biến thành nhất phương đại lục. Chẳng qua, bởi vì nơi này tài nguyên hữu hạn. Huyền khí cũng không đủ dư thừa. Cho nên, nơi này tu luyện giả. Vĩnh viễn so ra kém. Thượng vị mặt tu luyện giả, trừ phi, sở hữu thực lực, đạt tới này một vị mặt tối cao, lại vừa đột phá vị diện, phi thăng đến thượng một vị mặt, lão tổ ngay từ đầu, liền nói cho quá nàng này đó tri thức, nhưng, không phải nói vị diện cùng vị diện trong lúc đó đều có áp chế sao? Liễu Khinh Yên như thế nào khả năng tùy ý xuất nhập cao thấp vị diện? Đừng sư phụ, các ngươi như thế nào đến đây? Đang ở Vân Hoàng Ca nghi hoặc hết sức. Châu Minh Đường đã muốn bước nhanh đi đến kia trung niên nam tử trước mặt. Vừa lên đến, liền rất quen xưng hô khởi đối phương. Xem ra, hắn cùng đối phương là hiểu biết. Châu Minh Đường sớm đi năm, thường xuyên vào Nam ra Bắc, giúp Châu ra việc buôn bán. Cùng mấy đại thế gia lui tới coi như có thể. Vãng Sinh Cốc Nhân, hắn tự nhiên cũng nhận thức một hai. Cũng chính bởi vì vậy, Châu gia chủ mới có thể làm cho hắn đi theo Châu Mặc. Sợ nàng gây chuyện thị phi, lộng một đống cục diện rối rắm. Lại không có người cấp nàng thu thập. Khụ khụ, nói đơn giản, Châu Minh Đường chính là vội tới Châu Mặc hộ giá hộ tống tới. Ngươi tam thúc, giống như nhận thức này nhân ai? Hắn là ai vậy? Ngươi có biết không? Vân Hoàng Ca lấy tay khửu tay. Thống thống tọa tại bên người Châu Mặc, nhỏ giọng hỏi, ta tam thúc nhận thức biển người đi. Ta nào biết nói ai là ai? Châu Mặc bạch nàng liếc mắt một cái, nho nhỏ lẩm bẩm một tiếng. Đã ở nhìn chằm chằm Châu Minh Đường cùng kia trung niên nam tử đánh giá. Châu Tam gia, từ biệt 5 năm, biệt lai vô dạng a. Trung niên nam tử hướng về phía Châu Minh Đường bế ôm quyền. Ha ha cười nói, đúng vậy, đều 5 năm, này hai người vừa thấy mặt, nhưng thật ra thực có vài phần bạn cũ gặp lại hương vị. Trung niên nam tử họ Đừng, kêu Mạc Tang Thạch, ở Vãng Sinh Cốc Trung, phụ trách mang tân nhậm đệ tử, liền bị người coi là Đừng sư phó. Hắn lần này đi ra, chính là mang theo tân đệ tử đi ra lịch lãm. Kết quả đi đến nơi đây thời điểm, tiến thành, liền phát hiện nơi này nằm nhiều như vậy thi thể. Sau đó, có đệ tử nhìn đến này có ánh sáng, bọn họ liền theo tìm lại đây. Hiện tại sắc trời đã muốn chậm, không thích hợp chạy đi. Nếu không, Đừng sư phụ, các ngươi lưu lại quá một đêm, ngày mai lại đi, Châu Minh Đường mời nói. Cũng là, Mạc Tang Thạch gật gật đầu, xoay người nhìn về phía này hắn đệ tử. Pha cụ uy nghi nói, sắc trời đã tối muộn, đêm nay chúng ta liền ở trong này nghỉ tạm một đêm. Sáng mai tái tiếp tục xuất ngoại lịch lã mani là, hứa là nhìn quen loại này huyết tinh trường hợp, này đứa nhỏ đổ không biết là ở trong này ngủ có cái gì không khỏe. Vừa dứt lời, liền thấy bọn họ tìm kiếm sạch sẽ địa phương. Sau đó quần tam tụ ngũ ngồi vây quanh một đoàn, hoàn toàn không có một chút nói thêm nữa bộ dáng. Đối so với bọn hắn bên này, vài người phun sắc mặt trắng bệch, đáy mắt phát thanh, Vân Hoàng Ca tỏ vẻ, nàng thấy được thật sâu chênh lệch. Vân Hoàng Ca ánh mắt, tại kia nhóm người bên trong quét một vòng, cũng không phát hiện quen thuộc gương mặt, liền thu hồi tầm mắt. Sau đó, nàng dựa vào hiến tế ngoài miếu cây cột, nhắm lại hai mắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Hai phương nhân mã tường an vô sự, ngủ tới nửa đêm monster, hào, nửa đêm về sáng khi. Một trận cúi đầu tê tiếng hô, giống như hồi âm dường như, xoay quanh ở trong không khí. Kia thanh âm nhỏ nhất rất nhỏ, mấy không thể nghe thấy. Vân Hoàng Ca mạnh mở tê mâu, nắm chặt bên cạnh người hỏa long thương, bá một chút đứng lên. Hào, tiếng hô như trước ở liên tục, chính là nghe này thanh âm. Khoảng cách thượng xa, Vân Hoàng Ca vốn là nhắm mắt chợp mắt, hơi chút có nhất đinh điểm động tĩnh, nàng liền tỉnh. Những người khác phạm một ngày đường, nửa đêm về sáng lại đúng là mệt mỏi thời điểm, liền không có nghe đến này động tĩnh. Vân Hoàng Ca rất nhanh quét vài lần ở đây nhân, lại phát hiện thiếu một người, Mạc Tang Thạch, Vãng Sinh Cốc Mạc Tang Thạch cư nhiên không ở. Hết chương.